Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người khác đều hung ác, đem chúng ta Viêm Hoàng Đại học người đánh cho cực thảm, cả đám đều tiễn đưa tiến vào bệnh viện cấp cứu, có người hiện tại vẫn không có thể xuất viện. Ghê tởm nhất hay là, những này yêu tộc thiên kiêu tự hồ biết rõ chúng ta Bình Thiên môn sự tình, biết rõ chuyện của đại ca, bọn hắn liền cố ý tiến lên, có lẽ chỉ điểm chúng ta Bình Thiên môn người. Kết quả, người của chúng ta bị đánh tổn thương không ít. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hết sức tức giận. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, Bình Thiên môn thế nhưng mà hắn thành lập võ đạo tổ chức, Bình Thiên môn thành viên, cái kia chính là tương đương với người của hắn. Cái gọi là đánh chó còn phải xem chủ nhân, những này yêu tộc thiên kiêu cố ý nhằm vào Bình Thiên môn, cái kia chính là tại nhằm vào hắn, là đang nghĩ đánh mặt của hắn, đối phương dụng ý hết sức rõ ràng. Về phần những cái kia yêu tộc thiên kiêu tại sao phải nhằm vào hắn, đoán chừng cái đó và chính mình chém giết Hạt Thập Tam chuyện này có quan hệ, hắn một cái nhân loại nho nhỏ nhưng lại chém giết yêu vương hậu duệ, thấy thế nào đều là tại đánh yêu tộc mặt. Khả năng chuyện này, tự lại để cho một ít yêu tộc thiên kiêu xem Hạ Bình khó chịu, muốn đến thăm tìm nện. Đại ca, những cái kia yêu tộc thiên kiêu tự hồ leo lên rồi trường học của chúng ta diễn đàn, chính đang gây hấn với đây này. Bỗng nhiên tầm đó, Phùng Hòa Đường lập tức lớn tiếng kêu lên. Ân. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn lập tức tiến nhập trường học diễn đàn, lúc này tự chứng kiến một cái thiệp phát ra rồi, ở trên tự hồ còn có một 4-5 phút đồng hồ video. Ba thoáng một phát, lúc này mở ra cái này video, lập tức tự chứng kiến hình ảnh bày biện ra ra, chỉ thấy một cái bề ngoài như là lão thử đồng dạng tuổi trẻ yêu quái cùng Viêm Hoàng sinh viên đại học đang tại một chỗ sân huấn luyện ở trên chiến đấu. Nhưng là học sinh kia cũng là bị đánh cho cực thảm, mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy, hoàn toàn không phải cái này tuổi trẻ yêu quái đối thủ, cuối cùng té trên mặt đất, bị chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đưa đi cấp cứu. Rất quá phận. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn nhìn ra được cái này yêu quái là cố ý đấy. Rõ ràng chiếm cứ ưu thế áp đảo nhưng lại hết lần này tới lần khác không để cho cái này đệ tử một kích trí mạng. Mục đích của nó chính là vì kéo dài thời gian chiến đấu, hung hăng tra tấn, trêu đùa hí lộng đối phương, kết quả học sinh kia thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng, đã bị kéo vào đi khẩn cấp trị liệu, ít nhất một tháng mới có thể khôi phục. Quá đáng rồi. Rõ ràng nhanh thua, rõ ràng còn tại tra tấn đối thủ. Ở nơi này là tại hữu hảo luận bàn, nếu như không phải có lão sư ở bên cạnh, chỉ sợ sớm đã đưa hắn đánh phế đi. Đám kia yêu quái quá mức, phải khiển trách chúng. Dám ở chúng ta nhân loại địa bàn dương oai, phải hay là không có chút quá xem thường người rồi hả? Nhìn thấy cái này video, lập tức tự làm cho cả Viêm Hoàng sinh viên đại học đều xôn xao, mỗi người đều là thập phần phẫn nộ, cho rằng yêu quái này thập phần quá phận, làm việc có chút đã qua. Tại bọn hắn nhân loại trên địa bàn, nhưng lại cố ý ẩu đã tra tấn Viêm Hoàng sinh viên đại học, cái này rõ ràng tự là đang gây hấn với, là tại nhục nhã, quá không kiên nể gì cả rồi. Quá phận. Trong nơi này kêu lên phân. Nói chuyện đúng là trong video chính là cái kia yêu quái, nó gọi là chuột ngũ lang, là một đám yêu tộc thiên kiêu một trong, cái này video cũng là nó cố ý phát ra tới rồi. Nó tại trên diễn đàn cười lạnh, ngữ khí cực kỳ kiêu căng, chúng ta theo vạn yêu sơn đường xa mà đến, đi vào nhân loại võ đạo thánh địa, vốn cho rằng có thể tìm được một ít đối thủ, có thể được đến một ít chỉ điểm, học tập đến ít đồ. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, những này đối thủ như thế nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Chỉ là mấy chiêu tự phế đi. Đương nhiên, chuyện này ta cũng là có sai đấy, sai tự sai tại không nghĩ tới đối thủ yếu như vậy, mấy chiêu tự đưa bọn chúng đánh bại, không hiểu được cái gì gọi là hạ thủ lưu tình. Nếu như là về điểm này lời mà nói, ta có thể hướng các vị nhân loại xin lỗi. Những lời này vừa ra, lập tức đem trọn cái Viêm Hoàng sinh viên đại học đều tức điên rồi. Bởi vì ở nơi này là xin lỗi lời mà nói, mỗi một câu đều ẩn chứa châm chọc hương vị, tự hồ muốn nói chuyện này nó căn bản đúng vậy. Sai tựu sai tại đối thủ quá yếu, nhược đến cho dù là hạ thủ lưu tình cũng không chịu nổi một kích. Cái này thử ngũ lang hung hăng càng quấy bộ dạng sôi nổi tại bề ngoài, cao cao tại thượng, căn bản xem thường Viêm Hoàng đại học người. Đáng giận, yêu quái này như thế nào kiêu ngạo như vậy, bất quá tựu là một đầu lão thử mà thôi. Đây cũng không phải là bình thường lão thử, đó là trùng tinh quái, trên người có thể phun ra mê huyễn độc khí, một khi địch nhân nhiễm lên, lập tức xuất hiện ảo giác, sức chiến đấu đều tổn thất một nửa. Thậm chí nếu như nó nguyện ý, cũng có thể phun trào xuất kịch độc, mấy hơi thở có thể đem địch nhân cho cứ thế mà hạ độc chết. Hoàn toàn chính xác, nó có thế là có thêm võ sư ngũ trọng thực lực, gần đây không ít tinh anh đệ tử cũng từng khiêu chiến qua nó, nhưng đều bị toàn bộ đánh bại, bị đánh được mặt mũi bầm dập, hoàn toàn không là đối thủ. Cái gì? Đã có nhiều người như vậy khiêu chiến qua nó, hơn nữa đều thua. Khó trách nó kiêu ngạo như vậy, không coi ai ra gì. Mọi người sắc mặt khó coi, liền nhiều như vậy tinh anh đệ tử liên thủ khiêu chiến, nhưng là đều thua ở rồi cái này đầu chuột yêu quái trong tay, hoàn toàn có thể tưởng tượng đây không phải một đầu bình thường lão thử, thực lực không phải chuyện đùa. Tuy nhiên con chuột này hung hăng càng quấy, nhưng là cũng có hung hăng càng quấy tư cách. Như thế nào? Xem các ngươi còn không phục. Thử Ngũ Lang kêu gào nói, có loại cứ tới đây khiêu chiến ta, nếu như các ngươi cái nào có thế đánh bại ta, ta lập tức gọi các ngươi cha đều không được. Nếu như thua lời mà nói, các ngươi muốn nhúng tay vào ta gọi cha. Nó trực tiếp khiêu khích, hoàn toàn không đem Viêm Hoàng sinh viên đại học để vào mắt. Đáng giận, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương a. Một đệ tử cắn răng, thập phần tức giận. Trên thực tế, tinh anh đệ tử chính giữa có thế đánh bại ông trời của bọn nó kêu cũng có một ít, nhưng là hiện tại thiên tài chiến tới gần, những này thiên kiêu tuyệt đại bộ phận đều đã đi ra Viêm Hoàng đại học, đi ra ngoài bên ngoài lịch lãm rèn luyện, tăng cường thực lực. Bởi vậy tại Viêm Hoàng đại học trong đó, cao thủ chân chính đã không có còn lại bao nhiêu, cho nên mới lại để cho bọn này yêu quái tại Viêm Hoàng đại học diễu võ dương oai, hoành hành ngang ngược. Dù sao ai cũng không nghĩ tới, những này yêu quái thiên kiêu rõ ràng lựa chọn lúc này có một chút ra. Vừa vặn tự đánh rồi cái thời gian chênh lệch, này mới khiến những này yêu quái ở chỗ này hung hăng càng quấy. Xem tới nhân loại đều là một đám nhát gan phỉ loại. Không có một cái nào là có bản lĩnh đấy, rõ ràng liền khiêu chiến cũng không dám, vậy các ngươi còn sống làm gì, vì cái gì không chết đi. Thử Ngũ Lang cười ha ha, thập phần đắc ý, có thế không kiên nể gì cả nhục nhã nhân tộc thiên kiêu, đây chính là hiếm có cơ hội, nếu như hiện tại nó trở về yêu tộc nơi đóng quân, có thế thổi cả đời. Thử Ngũ Lang, không nên ở chỗ này nói lung tung, nhân tộc vẫn có cao thủ đấy, cũng chỉ là còn chưa ra đời mà thôi. Nói chuyện chính là một đầu hỏa lang yêu, tên gọi Lang Thất Nhận. Nó cũng là bọn này yêu quái thiên kiêu một trong, thực lực cường hoành, có võ sư lục trọng thiên tu vi. Thì ra là thế, cao thủ đều còn chưa ra đời, cái này thì không thể trách bọn hắn rồi. Hoàn toàn chính xác không thể trách cứ, dù sao những người này học tập võ đạo đều không đủ ngàn năm, ở đâu có thế cùng chúng ta yêu tộc mấy chục vạn năm lịch sử so sánh. Đây không phải tại vì làm khó người khác sao? Thế nhưng mà lão tổ còn lại để cho chúng ta tới đây lý tìm người loại võ giả luận bàn, hy vọng đạt được một ít cường giả chỉ điểm, xem ra hiện tại kế hoạch này toàn bộ ngâm nước nóng rồi, chỉ có thể tới nơi này ngắm cảnh. Nhân loại cái chỗ này, với tư cách ngắm cảnh thắng địa cũng không tệ lắm, bọn hắn thích hợp làm một ít phát minh sáng tạo đồ vật, nhưng là võ đạo muốn cùng yêu tộc bằng được, đoán chừng còn phải phát triển một vạn năm đây này. Cái gì thiên phú đều không có, thân thể nhỏ yếu. Cũng muốn cùng chúng ta yêu tộc so, cũng không biết bọn hắn nơi nào đến lớn như vậy mặt, chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là e lệ sao? Nhân loại cái khác có chút chưa, tự là da mặt dày một chút, có đôi khi móng vuốt sói đều đánh không thủng. Điểm ấy ngược lại là thiên phú dị bẩm, chúng ta yêu tộc không so được. Thử Ngũ Lang cùng Lang Thất Nhận hai cái từng câu từng chữ, kẻ xướng người họa, không ngừng tại châm chọc nhân loại võ giả, biểu lộ thập phần khinh thường, căn bản không đem Viêm Hoàng sinh viên đại học để vào mắt, cho rằng tiện tay liền có thể đánh bại. Một ít yêu tộc thiên kiêu cũng là tại cười lạnh, những lời này cũng nói trúng rồi lòng của bọn nó âm thanh. Trên thực tế, lần này trước đến nhân tộc võ đạo thánh địa, chúng có thế không phải là vì học tập, mà là đến chấn nhiếp nhân loại, làm cho nhân loại biết rõ chúng yêu tộc võ đạo cường hoành. Nếu như có thể thừa cơ hội này, đem cái này võ đạo thánh địa nhân loại học sinh nhục nhã một phen, trở lại yêu tộc nơi đóng quân thời điểm, chúng tất nhiên sẽ đạt được đại lượng ban thưởng, thanh danh lan truyền lớn. Đáng chết! Chẳng lẽ tự không có người có thể thu nhặt bọn này yêu quái sao? Rõ ràng khiến cái này hỗn đảng tại địa bàn của chúng ta diễu võ dương oai. Một ít học sinh nắm chặt nắm đấm, nội tâm tràn đầy lửa giận. Nếu có thực lực lời mà nói, bọn hắn nhất định sẽ toàn bộ xông đi lên, đem những này không che đậy miệng yêu quái đánh cho bị dày vò, khiến cái này yêu quái toàn bộ câm miệng, biết rõ nhân loại lợi hại. Thế nhưng mà những này yêu tộc thiên kiêu quá mạnh mẽ, mỗi người đều là võ sư cảnh thực lực cấp bậc, hơn nữa thiên phú dị bẩm. Cùng gia nhân loại võ giả đi lên, căn tự không phải là đối thủ của chúng. Trước kia cũng có một ít không phục đệ tử, nhưng là hiện tại cũng bị toàn bộ thu thập. Đúng rồi, trước kia không phải có nhân loại rất nổi danh đấy sao? Tự hồ tên gì Hạ Bình? Thử Ngũ Lang chợt nhớ tới cái gì, kêu lên, nghe nói liền hạt thập tam đều bị hắn giết chết rồi, thiếu chút nữa khiến cho nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, tiểu tử này đến tột cùng đi chỗ nào rồi hả? Vì sao không đi ra nghênh chiến? Chẳng lẽ là sợ sao? Chúng mục đích tới nơi này một trong, cũng là vì đối phó cái này nhân loại Hạ Bình, đem cái này nhân loại đánh bại, như vậy chúng yêu tộc mới có thế dẹp loạn hạt thập tam bị giết mặt trái ảnh hưởng. Lúc này đây, chúng muốn chứng minh yêu tộc thiên kiêu sát nhân tộc thiên kiêu, so uống nước còn đơn giản, mới giết chết con kiến còn dễ dàng. Ở đâu có thể không sợ, đoán chừng hắn giết chết Hạc Thập Tam, là sử dụng bẫy rập mưu kế. Thật sự đánh nhau, ta một cái có thể giết người như vậy loại 10 cái, còn không mang theo thở. Không phải ta thổi, nếu kia nhân loại dám ra đây, từng phút đồng hồ bị ta đánh ị ra xít đến. Đều gây ra lớn như vậy động tĩnh, kia nhân loại Hạ Bình cũng không dám lên tiếng, tuyệt đúng là dọa được tè ra quần rồi, biết rõ chính mình là hàng nhập lậu, cho nên tựu không dám lên tiếng. Muốn cùng ta yêu tộc luận võ, đoán chừng kia nhân loại cũng biết phần thắng không lớn, tựu xám xịt trốn ẩn nấp rồi. Bất quá như vậy cũng tốt, về sau tiểu tử kia cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế là được, đừng tùy tùy tiện tiện xuất đầu, nếu không hắn cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Một đám yêu quái cười ha ha, tự hồ gặp được nhân loại Hạ Bình, bọn hắn từng phút đồng hồ đều có thể đem hắn đập phát chết luôn. Có chút ý tứ, rõ ràng còn dám lên tiếng khiêu khích ta, rất lâu chưa thấy qua như vậy không biết sống chết yêu quái rồi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm thấy đó là một cơ hội, nếu như có thể đem những này yêu tộc thiên kiêu triệt để nhục nhã một chầu, nhất định có thể được đến không ít oán hận, rất nhiều chỗ tốt a, hơn nữa cũng có thể thuận tiện đánh yêu, hoạt động gân cốt. Vì vậy, Hạ Bình lập tức lên mạng phát bài viết, con chuột nhỏ, ngày mai đến sân huấn luyện chịu chết. Hạ Bình cái này bài viết vừa phát ra, lập tức ngay tại trên Internet hù dọa ngàn trường sóng. Không thể nào, Hạ Bình thật sự ứng chiến rồi hả? Như thế nào đánh thắng được? Tiểu tử này cũng là tấn chức võ sư cảnh không bao lâu mà thôi, như thế nào là cái kia thử ngũ lang đối thủ? Đoán chừng là trúng rồi những cái, kia yêu quái phép kích tướng, tuổi trẻ khí thịnh a. Thảm rồi, cái này thảm rồi. Lần này Hạ Bình tuyệt đối sẽ bị đánh được cực thảm, thậm chí có thể sẽ bị chính giữa nhục nhã một chầu. Nhiều như vậy tinh anh đệ tử đều thua ở thử ngũ lang thủ hạ, chẳng lẽ hắn còn thấy không rõ lắm sao? Đều không rõ ràng lắm song phương thực lực chênh lệch, rõ ràng tự trì độn đáp ứng, đây không phải tự rước lấy nhục sao? Rất nhiều đệ tử đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình lại có thể biết đáp ứng thử ngũ lang khiêu chiến, dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được, đây là phép kích tướng, mục đích đúng là vì kích thích Hạ Bình đứng ra cùng những này yêu tộc thiên kiêu chiến đấu. Vấn đề là, cái này Hạ Bình dù cho tư chất lại yêu nghiệt, cũng chỉ là vừa mới tấn thăng đến võ sư cảnh không bao lâu người trẻ tuổi mà thôi, làm sao có thể đánh thắng được những cái kia đã sớm tấn chức võ sư cảnh yêu tộc thiên kiêu. Nếu như cho hắn một thời gian ngắn tu luyện lời mà nói, bọn hắn cho rằng tiểu tử này đánh bại những này yêu quái không phải vấn đề gì, nhưng là hiện tại đến xem, hay là quá sớm. Mặt khác yêu tộc thiên kiêu cũng chứng kiến cái này bài viết, mỗi người đều là tại cười lạnh. Ngu xuẩn, thật sự là quá ngu xuẩn. Cái này là giết Hạc Thập Tam nhân loại. Không nghĩ tới hay là đánh giá cao hắn rồi. Tùy tùy tiện tiện một cái phép kích tướng, liền đem hắn khí thành cái dạng này, không có điểm lòng dạ, về sau thành tựu cũng cứ như vậy rồi. Hạc Thập Tam cũng là phế vật mà thôi, giết chết một người phế vật, lại có gì đặc biệt hơn người đấy. Còn dám lại để cho thử ngũ lang thượng đi chịu chết, khẩu khí ngược lại là rất lớn, cũng không biết bổn sự lớn đến bao nhiêu. Còn có thể có bao nhiêu? Vừa mới tấn thăng đến võ sư cảnh không có bao lâu thời gian mà thôi, ta lại để cho hắn phi, đều phi không đi nơi nào. Chật chật, thử ngũ lang vận khí thật sự là tốt, nếu có thể đánh bại cái này Hạ Bình, đưa hắn hung hăng nhục nhã một chầu, giúp bọn ta yêu tộc tìm về mặt mũi, chỉ sợ sẽ làm cho không ít yêu vương đều cảm thấy vui sướng, đến lúc đó chỗ tốt đại đại có. Rất nhiều yêu tộc thiên kiêu mỗi người đều là có chút hối hận. Sớm biết như vậy tiểu tử kia dễ dàng như vậy thụ kích thích, chúng đã sớm nguyên một đám tiến lên khiêu chiến. Nơi nào sẽ đem cái này đạt được vinh dự cơ hội nhường cho thử ngũ lang. Nhưng là bây giờ quá muộn, bị thử ngũ lang nhìn chằm chằm vào, trên cơ bản kia nhân loại tự triệt để xong đời. Mà thử ngũ lang chứng kiến cái này bài viết, lập tức vui mừng quá đỗi, nó không nghĩ tới cái này nhân loại thật sự ngu như vậy bức, rõ ràng dám đáp ứng khiêu chiến của mình, rõ ràng tự là đi tìm cái chết a. Như lớn như vậy cơ hội tốt, nó cự tuyệt mới là đầu có vấn đề, lập tức nói, ngu xuẩn nhân loại, không nghĩ tới ngươi rõ ràng dám đáp ứng. Coi như là có chút dũng khí, chỉ là hy vọng ngươi ngày mai đừng lâm trận đào thoát. Nó phá hỏng Hạ Bình đường lui, dám can đảm đổi ý, hoặc là lâm trận đào thoát lời mà nói, sẽ trở thành trò cười, sẽ trở thành là cả đời cũng không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Trốn cái rắm, ba chiêu không đem ngươi đánh ị ra xít ra, ta tự với ngươi họ. Hạ Bình tại chỗ phóng lời nói. Lúc này, tất cả mọi người là xôn xao, cảm thấy Hạ Bình quá kiêu ngạo rồi, ba chiêu tự muốn thử ngũ lang như vậy võ sư cảnh cao thủ đánh ị ra xít ra. Thật sự cho rằng người ta là cái gì? Cốt xấu thử ngũ lang cũng là yêu tộc thiên kiêu, kế thừa chồn vương huyết mạch, chính là vương giả hậu duệ, trên người có đủ loại thiên phú thần thông, sức chiến đấu cường hoành vô cùng. Trước kia 10 cái viên hoàng đại học tinh anh đệ tử tiến lên khiêu chiến, nhưng đều bị đưa vào đi bệnh viện, thể hiện ra thử ngũ lang cường đại, căn bản không phải nhân loại bình thường võ giả có thế địch nổi. Nói nó là cùng giai vô địch, tuyệt không khoa trương. Nhưng là bây giờ tiểu tử này nói ba chiêu, có thể đem Thử Ngũ Lang đánh bại, thật sự là quá xem thường người rồi. Thử Ngũ Lang, ngươi bây giờ có thế là bị nhân loại khinh thường rồi hả? Không để cho cái này nhân loại một chút giáo huấn, chúng ta yêu tộc còn có mặt mũi sao? Một đám yêu tộc thiên kiêu ở bên cạnh lửa cháy đổ thêm dầu, cười lạnh liên tục. Thử Ngũ Lang lập tức giận tím mặt, ba chiêu liền đem ta đã bại. Người cùng vọng loại, ngày mai ta ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào đem ta ba chiêu đã bại. Nó nội tâm tràn đầy lửa giận, cơ hồ tức điên rồi, một cái nhân loại nho nhỏ cũng dám như vậy nói khoác không biết ngượng, nói hai ba chiêu liền đem nó đánh ị ra xít đến. Lần này nếu như nó không đem cái này đáng chết nhân loại hạ bình đánh cho bán thân bất toại, nó cũng không phải là Thử Ngũ Lang. Đại ca. Phùng Hòa Đường cũng biết chuyện này, hắn rất là lo lắng, cái này Thử Ngũ Lang cũng không phải cái gì dễ trêu yêu quái, đã có võ sư ngũ trọng thiên tu vi, trước kia rất nhiều tinh anh đệ tử tiến lên khiêu chiến, đều bị nó nhẹ nhõm đánh bại. Một chú chuột mà thôi, một chưởng có thể chụp chết nó. Hạ Bình thản nhiên nói. Không hổ là đại ca. Phùng Hòa Đường lập tức đối với Hạ Bình đã có một hồi núi cao ngưỡng dừng lại cảm xúc, hắn cảm thấy hiện tại Hạ Bình võ đạo tu vi tựa hồ càng thêm thâm bất khả trắc rồi. Hơn nữa hắn vô cùng rõ ràng Hạ Bình tính cách, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, làm sao có thể sẽ ra tay. Xem ra cái này cái gọi là Thử Ngũ Lang lần này tất nhiên muốn xui xẻo. Ngày thứ hai, tinh anh khu sân huấn luyện trong đó, đây là một chỗ rộng lớn quảng trường. Lúc này, chỗ này quảng trường đến rồi rậm rạp chằng chịt tinh anh đệ tử, đối diện cũng tới trên trăm cái yêu tộc thiên kiêu, song phương đứng tại đối diện, phân biệt rõ ràng, giúp nhau giằng co. Thậm chí một ít tông sư cấp trường học khác lão sư, cùng với yêu tộc lão sư cũng đến đây, bọn hắn ở bên cạnh đang xem cuộc chiến, đồng thời cũng phòng ngừa song phương sinh ra cực lớn xung đột, tạo thành một phát không thể vãn hồi hậu quả. Hạ Bình đến rồi. Bỗng nhiên tầm đó, có người hét lớn. Lập tức một đám người lập tức nhìn sang, chỉ thấy được một người tuổi còn trẻ đại còi còi đã đi tới, tay không tất sắt, trên người tựa hồ không có bất kỳ khí tức, cứ như vậy đi tới nơi này cái sân huấn luyện. Mà cái này người tựu là Hạ Bình. Rốt cuộc đã tới sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lâm trận bỏ chạy đây này. Thử Ngũ Lang cũng theo một đám yêu quái chính giữa đi ra, nó vẻ mặt âm trầm chằm chằm vào Hạ Bình. Trải qua một buổi tối, nó nội tâm lửa giận không chỉ không có dẹp loạn, ngược lại càng ngày càng tràn đầy rồi. Hôm nay nó muốn đăng tại tất cả mọi người mặt, đem cái này cái gọi là nhân loại Hạ Bình đánh cho bán thân bất toại, thậm chí đánh cho quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lâm trận đào thoát. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ một đầu lão thử. Hạ Bình khoát tay áo, đại còi còi nói, tới a, để cho ta tới chỉ điểm một chút ngươi cái gì gọi là võ học chân lý, nhưng là học không có học được một điểm đồ vật, tự xem bản lãnh của ngươi rồi. Dù sao tư chất không được yêu quái, như thế nào giáo cũng vô dụng, cái này kêu là làm bùng nhão viện không thượng tường. Hắn lộ làm ra một bộ một đại tông sư bộ dáng, hoàn toàn là tiền bối tại chỉ điểm vãn bối. Câm miệng. Thử Ngũ Lang rốt cuộc chịu không được cái này vô sĩ nhân loại một giây thời gian, cái thằng này miệng quả thực so với chính mình độc khí còn độc, tiếp tục lại để cho hắn nói như vậy xuống dưới, chỉ sợ còn chưa bắt đầu chiến đấu, nó đã bị khí ngất đi thôi. Oanh. Trong nháy mắt, nó một cước dẫm đạp trên mặt đất, lập tức đem động đất liệt, sinh ra cường hoành đẩy mạnh lực, lập tức tự vượt qua mấy chục mét, hướng phía Hạ Bình một quyền oanh đến. Hảo cường. Tất cả mọi người là kinh hãi, nhìn xem Thử Ngũ Lang một quyền này, mỗi người đều là khiếp sợ, yêu quái này thật là yêu tên, cây có bóng, phần này thực lực tuyệt đối với không phải nói khoác đi ra đấy. Một quyền oanh ra, quyền kình bắn ra bốn phía, ngưng tụ thành thực chất, không khí chấn động, uy lực như vậy hầu như không thua tại một ít trời sinh thần lực nhân loại võ giả, coi như là một khối cực lớn nham thạch cũng sẽ bị oanh thành bột mịn. Thế nhưng mà cái này Thử Ngũ Lang bản thể là chồn, am hiểu thực sự không phải là lực lượng. Nhưng là như thế này tùy ý một quyền, tự có được mạnh mẽ như thế uy lực, hoàn toàn có thể tưởng tượng đối phương đáng sợ cỡ nào. Cũng khó trách, trước kia cái này Thử Ngũ Lang không biết đánh bại bao nhiêu tinh anh đệ tử. Quá yếu. Hạ Bình một bước tiến lên trước, toàn thân khí kình chấn động, khí công vận chuyển, một cổ cường hoành khí kình theo nắm đấm bạo phát đi ra, như là một đầu thần long hàng lâm giống như, thân thể của hắn bốn phía đều sinh ra liên tiếp khí bạo âm thanh. Đông. Một quyền hướng phía Thử Ngũ Lang hung hăng nện tới. Quả thực như là hồng thủy vỡ đê, không biết mạnh hơn Thử Ngũ Lang hoành gấp bao nhiêu lần lực lượng, cho dù là nắm đấm mang tới kình phong, tự hồ tại thời khắc này đều ngưng tụ thành thực chất, hóa thành cương phong. Trên mặt đất bởi vì những này khí lưu chấn động, thình lình xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách, bốn phía yêu quái cùng với tinh anh đệ tử đều là nhao nhao rút lui, sợ bị ảnh hưởng đến. Cái gì? Thử Ngũ Lang kinh hãi không hiểu, nó ở đâu nghĩ đến cái này nhân loại đáng sợ đến trình độ như vậy, chỉ cần là lực lượng như vậy. tựu không thua chúng yêu tộc chính giữa dùng lực lượng lấy xưng tượng tộc. Truyền thuyết tượng tộc trưởng thành, liền có lấy nhổ núi lấp biển chi lực, một bước bước ra, liền có thể đánh rách tả tơi đại địa, một mũi vung ra, có thể nhẹ nhõm ném một tòa núi nhỏ, bưu hãn được rối tinh rối mù. Mà cái này nhân loại, tự hồ cũng có một ít tượng tộc lực lượng hương vị. Phịch một tiếng, Thử Ngũ Lang nắm đấm hướng phía Hạ Bình quyền kình va chạm đi qua, nhưng là chỉ là tiếp xúc một giây thời gian, nó quyền kình lập tức đã bị oanh thành phấn vụn. Nó cả người tức thì bị cổ lực lượng này đánh bay, trọn vẹn trên mặt đất trượt rồi mấy chục mét, cứ thế mà lê xuất một đạo thâm thúy vết rách, cường hoành quyền kình chấn được nó đáy lòng bị thương, thiếu chút nữa liền không nhịn được thổ huyết đi ra. Không có khả năng. Thử Ngũ Lang đứng tại nguyên chỗ. Kinh hãi nhìn xem Hạ Bình, tự hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình, không phải nói ngươi mới là võ sư tam trọng thiên cảnh giới sao? Hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Như vậy chân nguyên lực lượng, ít nhất đều là võ sư ngũ trọng thiên. Nó trước kia cũng đã điều tra rất nhiều về Hạ Bình tình báo, biết được cái này nhân loại nhiều lắm là tựu là võ sư tam trọng thiên, nhưng là bây giờ tiểu tử này rõ ràng tấn thăng đến võ sư ngũ trọng thiên, cường hoành rồi mấy lần không ngớt. Đó là hơn một tháng trước kia sự rồi. Hạ Bình đứng chắp tay, ngữ khí lạnh nhạt. Hơn một tháng trước kia. Nghe nói như thế, không chỉ có là yêu tộc thiên kiêu, coi như là ở đây tinh anh đệ tử cũng là phiền muộn được thổ huyết, những lời này nói thật sự là quá mức cuồng vọng khoa trương. Người bình thường muốn tấn chức nhất trọng thiên, cũng không biết tốn hao bao nhiêu công phu, bao nhiêu thời gian, có thể một năm tấn chức nhất trọng thiên, cái này coi như là bó tay rồi tấn chức tốc độ. Có ít người thậm chí còn sẽ vây ở cổ chai trong đó, mấy chục năm đều chưa hẳn đạt được tiến bộ. Có thế tiểu tử này ngược lại tốt, hơn một tháng thời gian mà ngay cả tiếp tục tấn chức hai trọng cảnh giới, tốc độ tiến bộ khủng bố được rối tinh rối mù, căn bản chính là hoàn toàn không hợp lý. Ngươi rốt cuộc là phục dụng cái gì linh dược, mới tiến bộ nhanh như vậy hay sao? Thử Ngũ Lang gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, nó nắm chặt nắm đấm, cố nén trong cơ thể bốc lên khí huyết, thập phần không cam lòng. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Bình, nhưng là ai có thể nghĩ đến, chỉ là một quyền, liền đem nó đánh lui, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều nhận lấy rất nhỏ thương thế. Liên quan mày cái bười. Hạ Bình căn bản không cùng cái này Thử Ngũ Lang nói nhảm, một quyền oanh ra, như sói như hổ, lập tức bộc phát ra hổ báo lôi âm, tự hồ hư không chính giữa có vô số đầu mãnh thú gào thét. Chấn được chung quanh võ giả huyết dịch sôi trào, trái tim đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Một quyền này uy lực, thậm chí còn hơn hồi nãy nữa khủng bố gấp đôi, tinh thần lực hoàn toàn đã tập trung vào Thử Ngũ Lang khí tức trên thân, mặc kệ nó chạy trốn tới địa phương nào, đều theo dõi tới. Muốn đánh bại ta Thử Ngũ Lang, chỉ cần là điểm ấy căn bản không đủ biết không? Thử Ngũ Lang nộ quát một tiếng, nó một đôi màu vàng con mắt lộ ra một tia hàn mang, tựa hồ không khí chính giữa tràn ngập kỳ dị sóng tinh thần động. Quanh ở này cái nháy mắt, từ trên người nó lập tức tự toát ra đại lượng màu vàng sương mù, chỉ là mấy hơi thở, những này sương mù tự tràn ngập bốn phía, bao vây phụ cận quảng trường. Ân. Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn cảm nhận được những này màu vàng sương mù xuất hiện trong nháy mắt, thoáng cái không khí chính giữa tự truyền đến cực kỳ khó nghe, mà cay độc tới cực điểm hương vị, tự hồ lại để cho người lỗ tai, con mắt, miệng đều cảm thấy vô cùng khó chịu, tự hồ muốn trúng độc. Thậm chí không khí trong đó, còn tràn ngập kỳ dị lực lượng tinh thần. Vặn vẹo không khí, ảnh hưởng hắn ngủ giác, thoáng cái tựu đã mất đi Thử Ngũ Lang hành tung, tựu hồ đối với phương ẩn nấp tại màu vàng sương mù chính giữa. Nguy rồi, đây là chồn nhất tộc thiên phú, tiên thiên độc khí đạn. Có người lập tức kêu to lên. Rất nhiều yêu quái đều có chính mình huyết mạch thiên phú, mà chồn nhất tộc thì là có thể ở thời khắc mấu chốt bộc phát ra tiên thiên độc khí đạn, đây là chồn nhất tộc thông qua phục dụng rất nhiều độc vật, sau đó phân giải, đem những độc chất này vật khí tức tồn trữ trong người, cho rằng là đòn sát thủ. Nếu như chúng đem những độc chất này khí bạo phát đi ra, lập tức có thể đối với địch nhân tạo thành cực kỳ đáng sợ tổn thương, coi như là một ít lực phòng ngự rất mạnh yêu quái, cũng không chịu nổi loại này tiên thiên độc khí đạn. Trước kia một ít tinh anh đệ tử, tự là ngăn cản không nổi cái này tiên thiên độc khí đạn, thoáng cái đã bị độc choáng trên mặt đất, mặt người chém giết, đây là có thể nói đòn sát thủ bình thường kỹ xảo, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Khạch khạch sờ, đáng chết nhân loại, ngươi là ngăn cản không nổi ta chồn nhất tộc tiên thiên độc khí đạn đấy. Ngoan ngoãn cho ta ngã xuống a. Màu vàng sương mù trong đó, một cái đắc ý tới cực điểm thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, ý đồ nhiễu loạn Hạ Bình tinh thần. Bởi vì đầy trời đều màu vàng sương mù, căn bản không cách nào biết rõ chồn hiện tại đến tột cùng ẩn núp ở địa phương nào. Chút tài mọn. Hạ Bình hai con ngươi lạnh lùng, vận chuyển trong cơ thể khí công, đang điền ở trong chỗ sâu chân nguyên như là dung nham bình thường sôi trào lên, thân thể của hắn 108.000 cộng lông lỗ đều toát ra từng sợi hỏa diễm. Mà những này hỏa diễm hội tụ cùng một chỗ, lập tức liền biến thành một cái cao ba trượng hỏa nhân, xuất hiện hừng hực liệt hỏa, tại bốn phía đùng đùng không dứt bốc cháy lên. Những này hỏa diễm đốt cháy thiên xuống, những cái kia màu vàng sương mù tiếp xúc đến, thật giống như băng tuyết gặp được hỏa diễm giống như, nhao nhao tan rã, không khí đem làm trúng độc khí lập tức đã bị đốt cháy được sạch sẽ. Bất kể là cái gì độc khí, cái gì độc tố, tại tuyệt đối dưới nhiệt độ, đều phải chết. Nếu như còn có độc tố không cách nào bị ngọn lửa bốc hơi đấy, tự chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là độ ấm còn chưa đủ cao. Mà Hạ Bình tu luyện rồi thuần dương bất diệt quyết, hấp thu thái dương tinh hoa, trên người càng là có địa ngục kim ô huyết mạch, hắn ngưng luyện ra được hỏa diễm, đủ để đốt tài chính thiết. Bình thường khói độc tại đây dạng hỏa diễm phía dưới, căn bản chính là cặn bã. Không có khả năng. Màu vàng sương mù chính giữa bỗng nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai, đó là Thử Ngũ Lang thét lên, bởi vì chỉ là mấy hơi thở, nó trên người bạo phát đi ra độc khí, rõ ràng bị những này hỏa diễm cho thiêu hủy rồi, cái gì đều không có lưu lại. Nó cho rằng tự hào đòn sát thủ, tại tên nhân loại này trước mặt, căn bản cái rắm dùng đều không có. Của ta tiên thiên độc khí đạn, đó là tinh luyện thế gian 108 loại độc dược, trải qua ta trùng nhất tộc trong cơ thể tinh luyện, tốn hao 7749 ngày thế gian, mới có thế để luyện ra đòn sát thủ. Thử Ngũ Lang gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, bình thường hỏa diễm đối với của ta tiên thiên độc khí đạn, căn bản là không có hiệu quả gì, chớ đừng nói chi là triệt để thiêu, thanh trừ sạch sẽ. Ngươi rốt cuộc là tu luyện rồi cái gì hỏa diễm khí công? Nó rất rõ ràng, bình thường hỏa diễm khí công căn bản không cách nào đốt cháy nó trên người tiên thiên độc khí đạn, chớ đừng nói chi là giống như bây giờ, nhẹ nhõm phá giải nó đòn sát thủ. Đến hỏi ba ba của ngươi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trong cơ thể hắn thuần dương bất diệt quyết vận chuyển, khí công chấn động, cường hoành chân nguyên dâng lên ra, không khí chính giữa hỏa diễm đều bắt đầu vặn vẹo. Vô pháp chưởng. Lúc này, hắn một chưởng đánh ra, tay phải ngưng tụ rồi cường hoành chân nguyên lực lượng, tê liệt không khí, như là một đầu thần long tại gào thét, sinh ra cương mãnh vô cùng lực lượng. Đáng giận. Thử Ngũ Lang cảm nhận được uy hiếp trí mạng, nó liên tục vận chuyển trên người mình yêu lực, thoáng cái liền đem trước mặt mình bố trí mười mấy tầng chân nguyên cái lồng khí, những này cái lồng khí như là con rùa đen. Đây là yêu tộc phòng ngự khí công, huyền quy chân không quyết. Nó là mô phỏng rùa tộc phòng ngự huyết mạch thiên phú, sau đó yêu tộc đại năng sáng tạo ra đến một môn yêu tộc khí công, một khi vận chuyển lại, có thể chống cự mạnh mẽ hơn tự mình một đoạn công kích. Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một chưởng đánh tới, hung hăng phát tại Thử Ngũ Lang cái lồng khí ở trên. Ha ha, không có dùng đấy, ta yêu tộc huyền quy chân không quyết, chính là thế gian đều biết phòng ngự khí công, tự tính toán lực lượng của ngươi lại cương mãnh vô cùng, cũng thì không cách nào xuyên thấu ta phòng ngự. Mã mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra? Không đợi Thử Ngũ Lang đắc ý hoàn tất. Nó cảm nhận được một chưởng này phát tại chính mình chân nguyên cái lồng khí ở trên, lập tức không khí sinh ra trăm ngàn lần chấn động, ẩn chứa chí cương chí mãnh vi lực. Đây quả thực giống như bị một đầu cuồng bạo vô cùng tê giác đánh tới, trong nháy mắt liền đem mười mấy tầng chân nguyên cái lồng khí cho va chạm được nát bấy, khí lưu hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. A! Lúc này, Thử Ngũ Lang nhịn không được phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, bộ ngực của nó cứ như vậy bị Hạ Bình một chưởng đập ở bên trong, lập tức cứ thế mà xuất hiện một cái ngưng tụ thành thực chất chưởng ấn. Nó toàn bộ người bay rớt ra ngoài, trọn vẹn phi hành vài trăm mét, cuối cùng hung hăng nện ở sân huấn luyện lấp kính xi măng trên vách tường, lúc này tự hãm sâu ở bên trong, đánh rách tả tơi rồi vách tường, đá vụn văng khắp nơi. THOC, một tiếng, nó cũng nhịn không được nữa nhổ ra ngụm lớn máu tươi, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, thậm chí liền trên người xương cốt đều gãy đi mười mấy cây, thê thảm vô cùng. Thua, Thử Ngũ Lang thật sự thua. Nói ba chiêu tựu ba chiêu, thật sự nghiêm túc, thiếu một chiêu đều với ngươi gấp. Thử Ngũ Lang thua thật sự là quá thảm rồi, quả thực tựu là bị đè nặng đánh, đánh cho cùng một con chó đồng dạng. Rõ ràng liền yêu tộc nổi danh phòng ngự khí công, huyền quy chân không quyết đều ngăn cản không nổi, cái này Hạ Bình chưởng lực kinh người, cho dù là trong truyền thuyết Hàng Long chưởng cũng không gì hơn cái này. Ha ha, thật sự là thống khoái, trước kia nó vẫn còn ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì, nói Viêm Hoàng đại học không người. Nhưng bây giờ là bị đánh thành bộ dạng này đức hạnh, ta ngược lại là nhìn xem nó để cho, đợi chút nữa còn có thế nói như thế nào. Còn có thế nói như thế nào, thắng nó còn có thế hung hăng càng quấy, thua chẳng lẽ còn muốn mạnh miệng hay sao? Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Cái này Hạ Bình quả thực là biến thái, rõ ràng mới tấn chức tinh anh đệ tử không bao lâu, hiện tại rõ ràng tựu có loại trình độ này thực lực. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là nhìn xem trận chiến đấu này kết quả, mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng còn thật có thể đánh thắng Thử Ngũ Lang, hơn nữa còn là dùng tính áp đảo chiến lực đạt được thắng lợi. Coi như là nhất coi được Hạ Bình đệ tử, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hỗn đản này! Một đám yêu tộc thiên kiêu sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm, nhịn không được siết chặt nắm đấm, Thử Ngũ Lang thảm bại, cái này đại đại vượt quá dự liệu của bọn nó, cùng trước kia kế hoạch hoàn toàn không giống với. Mà cái này nhân loại hạ bình thực lực, cũng có chút vượt qua tưởng tượng của bọn nó. Cái gì chó má huyền quy chân không quyết, thổi trúng ngược lại là rất lợi hại, còn nói là cái gì rất mạnh phòng ngự khí công, hiện tại xem ra quả thực là không chịu nổi một kích, một chưởng có thể rách nát mặt hạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xem bị đánh ngã Thử Ngũ Lang. Thử Ngũ Lang, ngươi còn có cái gì dễ nói đấy, chính mình học nghệ không tinh, cũng muốn học người ta khiêu chiến, sẽ không sợ cười mất người khác răng hàm sao? Ngươi bây giờ biết rõ cái thế giới này có lớn bao nhiêu không? Nhớ kỹ, tiểu tử ngươi về sau gặp được ta, nhớ rõ muốn khiêm tốn, còn muốn cung kính hành lễ, ba bái chính khấu. Hắn miệt thị nhìn xem Thử Ngũ Lang. Ngươi! Thử Ngũ Lang tức giận đến khuôn mặt đều đỏ, quả thực giống như bị đun sôi bánh bao giống như, bị Hạ Bình nói như vậy, nó quả thực giống như bị người liên tục rút rồi mười mấy bàn tay giống như, khuôn mặt hiện tại cũng là nóng rát ở đau nhất. Trước kia nó vẫn còn hung hăng càng quấy, đang tại tất cả mọi người mặt, nói Hạ Bình không chịu nổi một kích, tiện tay là được đánh bại. Nhưng là hiện tại đâu rồi, nó sử xuất tất cả vốn liếng, thậm chí liền đòn sát thủ đều sử đi ra rồi, tuy nhiên không là người này loại đối thủ, bị một chưởng tựu đánh ngã, té trên mặt đất không thể động đậy. Đây đối với tâm cao khí ngạo Thử Ngũ Lang mà nói, quả thực tựu là không thể xóa nhòa sỉ nhục. Ngươi cái gì ngươi, phải hay là không còn không phục, muốn tiếp tục mời ta chỉ điểm một chút ngươi. Hạ Bình liếc xéo liếc, có gan ngươi hiện tại đứng lên, lần này ta cho ngươi một đôi tay. Bắt đầu cái rắm. Thử Ngũ Lang tức giận đến đầu đều có điểm choáng luôn, hiện tại nó bị Hạ Bình đánh thành trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều đã thương nặng, ở đâu còn có đứng lên khí lực, thậm chí nói liên tục lời nói khí lực đều không có. Thế nhưng mà cái thằng này còn nói có loại tựu đứng lên, khiến nó một đôi tay, rõ ràng tựu là tại trước mặt mọi người nhục nhã nó. Lúc nào nó Thử Ngũ Lang, vương giả hậu duệ tử tôn, sẽ bị nhân loại khinh bỉ đến loại trình độ này, nếu có cái hố lời mà nói, nó quả thực hận không thể vùi ở bên trong, đời này đều không đi ra. Như thế nào còn không đứng lên, trước kia ngươi miệng không phải rất lưu loát đấy sao? Hạ Bình kêu la nói muốn tìm chúng ta nhân loại võ giả chỉ điểm một chút, hiện tại ta đến rồi, chỉ điểm trên người của ngươi một ít chưa đủ. Hay là nói chính mình thua lời nói đã kêu cha, hiện tại gọi hai câu tới nghe một chút. Hắn nhìn xem Thử Ngũ Lang. Hạ Bình. Thử Ngũ Lang quát to một tiếng, rốt cuộc chịu không được, phổi đều bị hỗn đảng này lời nói cho tức điên, rốt cuộc áp chế không nổi trong cơ thể bốc lên khí huyết, THOC thoáng một phát, nó miệng lớn nhổ ra máu tươi, đem một mảnh đại địa đều nhuộm đỏ. Phịch một tiếng, nó cổ nghiêng một cái, miệng sùi bọt mép, con mắt trở nên trắng, rõ ràng bị Hạ Bình những lời này khí ngất đi thôi. Gọi a. Thế nào tựu không kêu, cha ngươi đang chờ ngươi đây này. Hạ Bình đại còi còi nói, đừng tưởng rằng giả bộ bất tỉnh tựu muốn trốn tránh, ta có thế không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn bóp bóp nắm tay, muốn đi lên đem hôn mê Thử Ngũ Lang đánh tỉnh. Quá đáng rồi. Một cái yêu quái đứng dậy, nộ trừng mắt Hạ Bình, chuột huynh hiện tại cũng bị ngươi đánh chính là bán thân bất toại, hôn mê bất tỉnh, ngươi cái này vô sĩ nhân loại rõ ràng còn muốn lần nữa đánh tỉnh nó, ngươi còn có nhân tính sao? Nó là Thử Ngũ Lang hảo huynh đệ Lang Thất Nhận. Trước kia tại trên diễn đàn, cái này hai cái kẻ xướng người họa, phối hợp hết sức ăn ý, hiện tại nhìn thấy Thử Ngũ Lang bị như vậy khi dễ, nó đương nhiên phải xuất đầu. Nói không sai, chuột huynh đệ đã thua, ngươi còn muốn làm cái gì? Các ngươi nhân loại chẳng lẽ tựu là hèn hạ như vậy vô sĩ, ưa thích khi dễ người bị thương sao? Đều hôn mê còn muốn chuột huynh đánh tỉnh, các ngươi nhân loại nhân nghĩa đạo đức đâu rồi, ngươi lương tâm đi nơi nào, bị cẩu ăn chưa? Muốn khi dễ chuột huynh, trước hết qua chúng ta cửa ải này. Rất nhiều yêu quái đều là nộ trừng mắt Hạ Bình, mỗi người tức giận đến bạo tạc nổ tung, đây là lớn yêu quá đáng a, đối mặt một cái người bị thương, rõ ràng còn hạ ác như vậy tay, hôn mê đều được đánh tỉnh, quá không đem chúng yêu quái để vào mắt rồi. Chúng mỗi người đều là cùng chung mối thù. Oanh! Hạ Bình tiến lên một bước, bàn tay lớn một trảo, cường hoành khí công bạo phát đi ra, một cái hư không bàn tay lớn từ trên cao đáp xuống, tốc độ cực nhanh, cơ hồ đột phá âm chướng, chung quanh phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Cái gì? Cách trăm mét có hơn Lang Thất Nhận, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức cảm nhận được một cổ đáng sợ khí lưu nghiền áp mà đến, trên người mỗi một tấc da thịt đều cảm nhận được đáng sợ áp lực. Hắn ý đồ tránh né, nhưng lại phát hiện thân thể của mình sớm đã bị tinh thần lực đã tập trung vào. Hỗn đảng! Lang Thất Nhận quát to một tiếng, nó cả người lập tức bành trướng, toàn thân yêu lực chấn động, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, màu đen bộ lông bừng lên. Nó một trảo oanh ra, lập tức bộc phát ra vô số đạo lưỡi dao sắc bén, ý đồ ngăn cản cái này bàn tay lớn. Rầm rầm rầm. Có thể là căn bản không có dùng. Cái này bàn tay lớn nghiền áp xuống tới, những phong đó nhận giống như đậu hũ giống như, bị nhẹ nhõm nghiền áp thành phấn vụn, thoáng cái tựu oanh phá Lan Thất Nhận khí công phòng ngự. Oanh một tiếng, một giây sau, Lan Thất Nhận thân thể đã bị cái này bàn tay lớn phát trên mặt đất, lập tức tựu ném ra một cái nhân hình hố sâu, mặt đất chấn động, xuất hiện từng đạo nước mắt vết rách. Nó khóe miệng cũng nhịn không được nữa nhổ ra từng ngụm máu tươi, thân thể lọt vào trọng thương. Nhân tính. Ngươi thế nhưng mà yêu quái, có tư cách gì cùng ta nói loại vật này? Hạ Bình khinh bỉ nhìn xem Lan Thất Nhận, xem ngươi nói chuyện rất lớn thanh âm, còn tưởng rằng thực lực không tệ, không nghĩ tới cũng là bị một chưởng chụp chết mặt hàng, chỉ bằng loại thực lực này cũng muốn học người ta đem làm chim đầu đàn, ngươi có phải hay không có chút tự cho là? Hiện tại ta xuất thủ chỉ điểm một chút ngươi, cho ngươi biết rõ cái gì gọi là ít xuất hiện, cũng không cần quá cảm kích ta. Tự cho là đúng. Lan Thất Nhận phát điên, sắc mặt đều giận đến đỏ bừng rồi. Cái này vô sĩ nhân loại xuất thủ đánh lén mình, đưa hắn đánh cho nửa tàn, hiện tại rõ ràng còn ở nơi này đối với chính mình châm chọc khiêu khích. Hắn đời này tự chưa thấy qua như vậy nhân loại ti bỉ, nhưng lại đang tại nhiều như vậy yêu tộc thiên kiêu mặt, khiến nó bị khổng lồ như vậy sỉ nhục, hiện tại hắn liền giết Hạ Bình tâm đều có a. Còn nói đây là xuất thủ chỉ điểm mình, khiến nó học hội vì sao kêu ít xuất hiện, đừng quá cảm kích hắn, cảm kích cái rắm, đều muốn hắn bạo đánh một trận, một chưởng tự đập thành trọng thương, ai sẽ cảm kích việc này. Lan Thất Nhận đều không thể tin, lúc nào nhân loại da mặt đều so cái thất gỗ còn dày hơn rồi, nói ra loại lời này còn muốn mặt sao? Hạ Bình. Một đám yêu quái tức giận, nộ trừng mắt Hạ Bình, quả thực là hận không thể đem Hạ Bình cho ăn sống rồi, hỗn đảng này nhân loại rõ ràng dám trắng trợn động thủ, ngay trước mặt chúng đem Lan Thất Nhận một cái tát đánh thành trọng thương. Quá làm càn, thằng này quả thực tựu là không kiên nể gì cả. Không phục. Hạ Bình liếc xéo liếc, thản nhiên nói, có loại tựu đi lên. Như các ngươi như vậy mặt hàng, ta có thể đánh 10 cái. Nội tâm của hắn thập phần khinh thường. Trước kia chúng đối phó Viêm Hoàng Đại học đệ tử thời điểm, ra tay thế nhưng mà so với hắn ác hơn, nguyên một đám Viêm Hoàng Đại học đệ tử bị bọn này yêu quái đánh cho bán thân bất toại, đưa vào đi bệnh viện, nhưng là khi đó cũng không gặp chúng nói cái này rất quá phận, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đây chẳng qua là đang luận bàn, đang chỉ điểm võ kỹ. Nhưng bây giờ đến phiên chính mình rồi, bị hắn xuất thủ đánh tan, tự nói loại hành vi này rất quá phận. Loại này song trọng tiêu chuẩn khiến cho thật đúng là trượt. Bất quá hắn cũng lười phải cùng những này yêu quái tranh luận, không phục lời mà nói, đi lên đánh là được, nếu những cái kia yêu quái còn dám tiếp tục kêu gào, tự một chưởng chụp chết, xong hết mọi chuyện. Có thể đánh 10 cái. Thật sự là nói khoác không biết ngượng, đến cùng ta một trận chiến, ta ngược lại là nhìn xem ngươi như thế nào đánh 10 cái. Lúc này, tự có một đầu ngưu yêu nhảy ra ngoài, nó trừng lớn một đôi ngưu nhãn, cái mũi phun ra nhiệt khí, gắt gao trừng mắt Hạ Bình. Nó trên người yêu khí bàn bạc, cực kỳ khủng bố, tản mát ra võ sư thất trọng thiên khí thế, hành tẩu tại đại địa phía trên, chỉ cần là như thế này khí thế tựu đánh rách tả tơi rồi sàn nhà. Cái này nhân loại bộ dáng không lớn, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Muốn đánh nhau 10 cái, chúng ta sẽ thanh toàn hắn. Lại để cho lão tử cũng lẫn vào một phần. Lập tức, tất cả yêu quái cũng nhảy ra ngoài, trong đó có xà yêu, hổ yêu, mã yêu, lang yêu vân, vân, đợi một tí, ít nhất đều là võ sư ngũ trọng thiên thực lực. Mạnh nhất có võ sư thất trọng thiên. Chúng từng cái thực lực đều cực kỳ đáng sợ, dù cho cùng giai nhân loại võ giả 2-3 cái cộng lại, đều không phải là đối thủ của chúng. Đã xong, tiểu tử này xem như chọc nhiều người tức giận. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này yêu quái lại có thể biết liên thủ đối phó Hạ Bình. Lấy nhiều khi ít, vậy thì có chút đã qua. Lập tức, một cái tông sư lão sư nhíu nhíu mày, muốn đi ngăn cản trận này chiến đấu. Nhưng là không đợi hắn động thủ, bên cạnh một đầu tông sư yêu quái nhưng lại tiến lên ngăn trở hắn, mỉm cười, làm gì khẩn trương như vậy đâu rồi, bất quá là một hồi luận bàn mà thôi, sẽ không xảy ra án mạng. Hơn nữa đây cũng là các ngươi nhân loại chính mình yêu cầu đấy, chúng ta cũng không bức các ngươi. Hiện tại thế nhưng mà người trẻ tuổi thiên xuống, chúng ta những này lão già khọm hay là đừng đi quấy rầy người trẻ tuổi thì vẫn còn tốt hơn. Không biết các ngươi cảm thấy thế nào? Nó miệng nam mô. Bụng một bộ dao găm nhìn xem Viêm Hoàng Đại học mấy cái lão sư, tự hồ muốn nói nếu như những lão sư này gan dám ra tay lời mà nói, chúng cũng sẽ không khách khí, cũng sẽ ngăn cản những người này tông sư. Bởi vì vừa rồi Hạ Bình lời mà nói, rõ ràng tự là vũ nhục yêu tộc, cái này xem như triệt để chọc giận chúng, muốn mượn lấy cơ hội này, cho tiểu tử này một chút giáo huấn nhìn xem. Đáng giận. Vài cái nhân loại tông sư cũng là nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được những này tông sư yêu quái uy hiếp, nếu như bọn hắn dám ra tay lời mà nói. những này tông sư yêu quái đoán chừng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu cái chỗ này bộc phát tông sư cuộc chiến lời mà nói, hậu quả quả thực là không như bình thường, ít nhất đợi ở chỗ này tinh anh hội học sinh lọc vào ảnh hưởng đến, tuyệt đối sẽ chết tổn thương không ít người. Quan trọng nhất là, những này tông sư yêu quái cũng hiểu được đúng mực, biết được không thể ở chỗ này tai nạn chết người, nắm chắc rồi một cái độ, đúng mực đắn đo rất khá, bọn hắn cũng không có lý do xuất thủ. Không có biện pháp, bọn hắn cũng chỉ tốt đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem tình thế phát triển. Nếu quả thật sắp náo tai nạn chết người, bọn hắn cũng sẽ không do dự, lập tức xuất thủ ngăn cản. Oanh! Trong nháy mắt, đầu kia ngưu yêu thoáng cái tự vọt lên, lập tức thiên dao động địa chấn, hai chân chà đạp tại cả vùng đất mặt, tự hồ làm cho cả sân huấn luyện đều sinh ra 7-8 cấp địa chấn. Nó trên người yêu lực điên cuồng bừng lên, bao trùm toàn thân, ngưng tụ thành thực chất, tự hồ tạo thành kim chung cháo bình thường cái lồng khí, chay tới thời điểm, sinh ra rất mạnh lực công kích. Nếu như bị nó lực lượng như vậy va chạm, coi như là một tòa núi nhỏ cũng sẽ bị đâm cho sụp đổ. Nhân loại, cho ta chết. Một đầu xà yêu phi nhào đầu về phía trước, nó thân hình tại giữa không trung chính giữa uốn lượn, tựa như một đạo lục sắc ảo ảnh giống như, tê liệt không khí, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đánh úp lại. Đây là bị vinh dự thanh trúc bia xà yêu, toàn thân màu xanh lá, tốc độ cực nhanh vô cùng, lập tức bộc phát, thậm chí có thế đột phá âm chướng, thường thường địch nhân không biết chuyện gì xảy ra, đã bị xà yêu kia động xuyên trái tim. Thậm chí nó trên người cũng mang theo đáng sợ kịch độc, nếu như địch nhân hơi chút bị vết cắt một điểm miệng vết thương, độc tố xâm lấn, đi không đến ba bước, sẽ độc dậy thì vong. Nhân loại, ăn ta một trảo. Một đầu hổ yêu gào thét một tiếng, kinh thiên động địa, nó hổ gầm ngưng tụ thành rồi thực chất âm sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, chấn được người chung quanh màng tai đau đớn, thậm chí mặt đất đều xuất hiện hơn 10 đạo rạn nứt. Đây là một đầu thiết hổ yêu, trời sinh có thể điều khiển thiết nguyên tố. Một đôi hổ trảo cứng rắn vô đối vận dụng toàn lực, coi như là hợp kim titan kim loại cũng sẽ bị nó nhẹ nhõm cắt thành mảnh vỡ. Chớ đừng nói chi là, nó có được trời sinh thần lực, cơ hồ có thể cùng tượng tộc bằng được, cho dù ở rất nhiều yêu tộc thiên kiêu trong đó, thực lực của nó cũng là có thể xếp tiến top 10 đấy. Sưu sưu sưu. Chỉ là mấy hơi thở tầm đó, 10 đầu yêu tộc thiên kiêu đều đánh tới, thi triển huyết mạch của mình thiên phú, điều khiển yêu lực, hướng phía hạ bình công kích tới. Hơn 10 đạo khủng bố sức lực đạo ngưng tụ thành thực chất. Nếu như nhân loại võ giả tiếp xúc đến, không cần một giây thời gian, cũng sẽ bị cổ lực lượng này bắn cho thành phấn vụn, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình hai con ngươi lạnh lùng, hắn hai chân đứng tại đại địa phía trên, hai tay hóa tròn, vận chuyển trong cơ thể khí công, vô số đạo chân nguyên khí tức theo 108.000 cộng lông lỗ bừng lên. Lập tức, một cổ cường hoành cái lồng khí bao phủ thân thể của hắn, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành một cái đường kính 1 mét cái lồng khí. Vây quanh được cực kỳ chặt chẽ, ngăn cách ngoại giới. Tại thân thể của hắn sau lưng, không khí chấn động vặn vẹo, phản phất xuất hiện dị tượng, một đầu côn bằng theo trên đại dương bao la mặt bay lên, đồng thời truyền ra rầm rầm nước biển âm thanh. Rầm rầm rầm phanh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, 10 đầu yêu quái công kích ngay lập tức tới, hoặc là cương mãnh vô cùng, hoặc là âm nhu rét lạnh, hoặc là cứng rắn vô đối, hoặc là ẩn chứa kịch độc. 10 loại bất đồng yêu lực đồng thời tập kích tới. Như là vô số đạo khí lưu xé rách, hình thành khủng bố vòng xoáy khí lưu, muốn đem Hạ Bình thân thể đều cho nghiền áp thành phấn vụn. Nhưng là, căn bản không có dùng. Đem làm Bắc Minh hộ thể công hình thành lập tức, Hạ Bình trên người cái lồng khí, thoáng cái sẽ đem chút ít khí công toàn bộ ngăn cách ra, cái lồng khí tại 100.000 lần chấn động, điên cuồng hấp thu những lực lượng này. Phản chấn. Ở này chút ít khí kình đạt đến cực hạn cảnh giới thời điểm, Hạ Bình một cước bước ra, vận chuyển trong cơ thể Bắc Minh hộ thể công. Thoáng cái sẽ đem chút ít hấp thu sức lực nói, toàn bộ trả. Cái gì? Lập tức, cái kia 10 đầu yêu quái chấn động, căn bản không dám tương tin vào hai mắt của mình, rõ ràng một kích này đủ để đánh tan bất cứ địch nhân nào, coi như là cái này nhân loại cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là đối thủ của bọn nó. Nhưng là hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đối phương không chỉ đem bọn nó công kích toàn bộ chống đỡ đỡ được, thậm chí còn có thể đem bọn nó công kích lực lượng bắn ngược trở về, quá phạm quy rồi. Nhưng bây giờ căn bản không tới viên chúng suy nghĩ. Trước kia vì tiêu diệt cái này đáng chết nhân loại, chúng nguyên một đám vận dụng toàn lực, sử xuất tất sát một kích, cần phải lại để cho Hạ Bình không có hoàn thủ lực lượng, chúng trên người căn bản không có lưu lại bao nhiêu yêu lực. Có thể nói, hiện tại chúng lực cũ đi tận, lực mới không sinh, ở đâu có thể ngăn cản được như vậy phản chấn lực lượng. Đông. Lúc này, giữa không trung chính giữa vang lên một tiếng chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn thanh âm, vô số kình đạo dọc theo đường phản hồi. Quanh kích tại đây chút ít yêu tộc thiên kiêu trên thân thể, thậm chí phản chấn lực lượng so chúng công kích càng mạnh hơn nữa. A a a a. Những này yêu quái lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, chúng thân thể như là bị tuyệt thế cao thủ một chưởng đập ở bên trong, khủng bố sức lực đạo trăm ngàn lần chấn động, đáy lòng lập tức lọc vào trọng thương, càng là nhịn không được nhổ ra một nguồn máu tươi. Bang bang vài tiếng, chúng thân thể bay rớt ra ngoài, nguyên một đám nện ở sân huấn luyện trên mặt đất, nhao nhao ném ra một cái cực lớn hố sâu, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn văng khắp nơi. Thậm chí còn ngã xuống mặt đất không ngừng ho ra máu, nhuộm hồng cả một mảnh đại địa. Quá mạnh mẽ. Không chỉ có là những cái kia không có xuất thủ yêu tộc thiên kiêu, mà ngay cả bên cạnh tinh anh đệ tử cũng là toàn bộ xem trợn tròn mắt, cái này Hạ Bình rõ ràng căn bản là không sao cả xuất thủ, rõ ràng tự đánh tan rồi 10 đầu yêu tộc thiên kiêu liên thủ, bưu hãn được rối tinh rối mù. Bọn hắn thế nhưng mà tin tưởng những này yêu tộc thiên kiêu kinh khủng bực nào, mặc dù không có võ sư đỉnh phong cường giả, nhưng là ít nhất đều là võ sư ngũ trọng thiên, thậm chí là thất trọng thiên cao thủ, thực lực như vậy đủ để cho rất nhiều tinh anh đệ tử chính giữa bài danh hàng đầu. Nhưng là bây giờ những này yêu tộc thiên kiêu liên thủ, rõ ràng bị tiểu tử này đánh cho như vậy thê thảm, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đáng giận. Một đầu hổ yêu gào thét một tiếng, nó muốn dãy dụa mà bắt đầu, tuy nhiên nhận lấy nghiêm trọng như vậy một kích, nhưng là bằng vào hổ tộc cường hoành thân thể tố chất, y nguyên có thế theo trên mặt đất dãy dụa lên. Nó hiện tại phẫn nộ tới cực điểm, rõ ràng bị một cái chính mình xem thường nhân loại nhẹ nhõm đánh bại, như chuyện như vậy, quả thực tựu là sỉ nhục, căn bản không thể tiếp nhận. Đáng giận cái rắm. Hạ Bình cách không một chưởng đánh tới, từ trên trời giáng xuống, một cái cực lớn chân nguyên bàn tay lớn nghiền áp xuống tới, như là Như Lai Phật Tổ trấn áp Tôn Hầu Tử giống như, có vô địch khí thế cùng lực lượng. Một tiếng trống vang lên, một chưởng này phát tại đây hổ yêu trên người, thoáng cái liền đem nó đập té xuống đất lên, sụp đổ rồi 5-6 mét, toàn thân cốt cách đều bị đánh rách tả tơi rồi vài khối. Nó lập tức phun ra đại lượng máu tươi, trong mắt trở nên trắng, vậy mà cứ thế mà đập ngất đi. Cái này. Một đám tinh anh đệ tử im lặng, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Bình tàn nhẫn như vậy quả quyết, không đợi cái kia hổ yêu nói cái gì ngoan thoại đi ra, tự một cái tát đập choáng, quá không để cho yêu mặt mũi. Còn có ai? Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn xem rất nhiều yêu tộc thiên kiêu, còn có cái nào lời không phục, nhảy ra cho ta xem, ta ba chiêu đánh không tàn ngươi, tự tính toán ta thua. Hắn y phục trên người không gió mà bay, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, bộc phát ra đáng sợ khí tràn. Thoáng cái tự bao phủ tại toàn bộ sân huấn luyện cao thủ trên người, lại để cho bọn hắn cảm nhận được vô cùng áp lực khí thế. Mấy chiêu tầm đó, liền đánh tan rồi 10 cái yêu tộc thiên kiêu, loại này vô địch xu thế, khiến cái này yêu quái đều là cảm thấy vô cùng sợ hãi, căn bản nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến. 10 cái yêu quái liên thủ đều bị tiểu tử này đánh ị ra xít, chúng những này đi lên, cũng căn bản không có phần thắng, mỗi người đều là cúi đầu, căn bản không dám cùng Hạ Bình đối mặt. Quá mạnh mẽ, đây là vô địch xu thế. Vừa mới tấn thăng đến võ sư cảnh không bao lâu mà thôi, rõ ràng hiện tại cứ như vậy cường. Không cách nào tưởng tượng, đây quả thực là một đầu khoác lên da người thần thú. Một đám tinh anh đệ tử bội phục sát đất, vui lòng phục tùng, 10 cái yêu tộc yêu quái liên thủ cũng không phải tiểu tử này đối thủ, người như vậy không được xưng vô địch, cái nào còn có loại này tư cách. Trước kia đám kia yêu tộc thiên kiêu nhiều hung hăng càng quấy, lấn Viêm Hoàng đại học không người, một bộ chính mình là thiên vương lão tử bộ dạng. Còn muốn chỉ điểm một chút bọn hắn những này tinh anh đệ tử võ đạo kỹ xảo. Nhưng bây giờ thì sao, nhìn thấy nhiều như vậy yêu tộc thiên kiêu đều bị đánh ghé vào nơi này, rốt cuộc không có ai dám lên tiếng. Võ giả tựu là như thế, nói càng lợi hại, dù cho nghe cũng vô dụng, có phải thật vậy hay không cường, đến đánh một hồi sẽ biết. Võ đạo thế giới, chính là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ha ha! Nhìn thấy loại tình huống này, một nhân loại tông sư lập tức nở nụ cười. Nhìn xem bên cạnh tông sư yêu quái, thật sự là đa tạ rồi, người của chúng ta xuất thủ quá nặng, không kịp thu tay lại, mấy chiêu tựu đem hậu duệ của các ngươi đánh thành trọng thương, các ngươi chắc có lẽ không chú ý. Dù sao đây cũng là luận bàn một chút mà thôi. Hắn dương dương đắc ý nhìn xem đám kia tông sư yêu quái. Đáng giận, tiện nhân kia. Một đám tông sư yêu quái tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, ở đâu còn nghe không xuất cái này nhân loại tông sư là tại châm chọc chúng, trước kia chúng cố ý xuất thủ ngăn cản nhân loại tông sư. Đừng cản trở trận chiến đấu này, kỳ thật tự muốn nhìn đến cái kia đáng chết nhân loại bị tuổi của bọn nó nhẹ đệ tử ẩu đánh một trận, phản hồi yêu tộc mặt mũi. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, 10 cái yêu tộc thiên kiêu xuất thủ, thực lực như vậy đủ để trấn áp hết thảy địch, thế nhưng mà y nguyên bị cái này đáng giận nhân loại đã bại, hơn nữa thua còn thảm như vậy. Hiện tại đừng nói là tìm về yêu tộc mặt mũi, chỉ sợ hay là ném đi càng lớn mặt. Vừa nghĩ tới, về sau tin tức này truyền đi, lại để cho rất nhiều nhân loại, hoặc là yêu tộc biết rõ. Chúng lấy lớn hiếp nhỏ, 10 cái đánh một cái, đều thua thảm như vậy, lập tức tự tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chuyện này sau khi trở về, chúng đến tột cùng sẽ bị yêu vương như thế nào xử phạt. Đúng rồi. Các ngươi cũng không có thiếu tuổi trẻ đệ tử, có muốn hay không chúng ta Viêm Hoàng sinh viên đại học tiếp tục chỉ điểm một chút các ngươi a, dù sao ta Viêm Hoàng đại học thế nhưng mà võ học thánh địa, cường giả như mây. Khi nhân loại tông sư đắc ý nói, các ngươi đường xa mà đến, cũng khó được có cơ hội này, bỏ qua cái thôn này nhưng là không còn cái này điếm rồi, như cơ hội như vậy thế nhưng mà rất ít gặp đấy. Đương nhiên, khả năng cũng sẽ thụ điểm da thịt nỗi khổ, bất quá các ngươi yêu tộc mỗi người da dày thịt béo, thụ bị thương thế cũng không coi vào đâu, có lẽ sớm đã thành thói quen. Chỉ điểm cái rắm. Một đám tông sư yêu quái sắc mặt trướng đến đỏ bừng, chúng hận không thể hướng phía cái này nhân loại tông sư một chầu quả đấm đi lên, vừa rồi ở đâu là chỉ điểm, rõ ràng tựu là tại ngược đãi, là tại ẩu đã bọn hắn yêu tộc thiên tài. Như vậy chỉ điểm, ngoại trừ lưu lại quanh thân đau đớn, cùng với tâm lý oán hận bên ngoài, căn bản không có chỗ tốt gì. Thế nhưng mà cái này nhân loại tông sư miệng tiện được rất, biết rất rõ ràng điểm này, còn ở nơi này nói bậy, rõ ràng tựu là muốn nhìn bọn hắn yêu tộc thiên tài chuyện cười, là muốn nhục nhã chúng yêu tộc. Chúng thoáng cái tựu nhìn ra cái này nhân loại tông sư vô sĩ hiển ác dụng tâm. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình vốn còn muốn nói chút gì đó, nhưng là ở này cái nháy mắt, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào lập tức tựu sôi trào lên, truyền ra một cổ tử vong khí tức, tựu hồ có trí mạng nguy hiểm truyền đến. Cảm giác như vậy trước đó chưa từng có, tựu hồ một giây sau hắn cũng sẽ bị chém giết giống như, loại cảm giác này là nguồn gốc từ võ giả giác quan thứ 6, là tới từ địa ngục kim ô huyết mạch đối với nguy hiểm nhạy cảm cảm giác. Phàm là loại này siêu phàm sinh vật đều đối với nguy hiểm có cực độ mẫn cảm, chính là vì loại năng lực này, siêu phàm sinh vật thường thường có thể tránh né rất nhiều không biết trí mạng nguy hiểm, do đó sống đến trưởng thành. Tông sư. Có tông sư ý định ám sát hắn. Hạ Bình thoáng cái tự giật mình tỉnh lại, đây quả thực là trước nay chưa có nguy cơ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, rõ ràng còn có người dám đăng tại nhiều như vậy lão sư mặt, tại Viêm Hoàng Đại học trong đó, rõ ràng đều có người dám ám sát chính mình, hơn nữa đối phương hay là một tông sư. Tuy nhiên không biết vì sao đối phương lá gan lớn như vậy, nhưng là hiện tại hắn căn bản không có thời gian để ý tới điểm này. Không gian giới chỉ. Vèo một tiếng, Hạ Bình lập tức thi triển trên người mình tinh thần lực, quán thâu tiếng trên tay không gian giới chỉ trong đó, lúc này một giây sau thân hình hắn tự biến mất tại nguyên chỗ, trốn vào rồi không gian giới chỉ nội bộ trong không gian. Thạch thạch, sờ, nhân loại, dám nhục ta yêu tộc, đi chết. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Xíu, u u. Cùng lúc đó, một đạo màu đen hào quang từ đằng xa đánh úp lại, cơ hồ đột phá gấp 10 lần âm chướng, tốc độ như vậy khủng bố vô cùng, tại toàn bộ sân huấn luyện đều sinh ra bén nhọn thanh âm. Như vậy thanh âm, quả thực so vừa rồi hổ yêu cường đại không chỉ gấp 10 lần, chấn được chung quanh tinh anh đệ tử đều bay rớt ra ngoài, trọn vẹn đã bay mấy chục mét, nện ở sân huấn luyện trên vách tường. Thậm chí cổ này thanh âm anh kích tại thân thể của bọn hắn, tại chỗ tự chấn bị thương đáy lòng. Một tiếng trống vang lên, đạo này khủng bố màu đen năng lượng hung hăng công kích tại Hạ Bình nguyên bản đứng tại trên mặt đất, thoáng cái tự anh ra rồi một cái đường kính 10m cực lớn hố sâu, xâm nhập lòng đất mấy chục mét. Lúc này toàn bộ sân huấn luyện đều xoáy lên đầy trời tro bụi, che khuất bầu trời. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Như thế nào sẽ thất thủ rồi hả? Thần bí kia thanh âm vô cùng ngạc nhiên, tự hồ không thể tin được chính mình sẽ thất thủ, chính mình thế nhưng mà tông sư đỉnh phong ám sát cao thủ, coi như là tông sư cũng không biết bị nó giết chết bao nhiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là bây giờ rõ ràng giết không chết một cái nhân loại nho nhỏ võ sư, thậm chí hiện tại nó liền cái kia Hạ Bình đến tột cùng ở địa phương nào cũng không biết, tự hồ ẩn nấp tại thứ nguyên không gian chính giữa. Chuyện như vậy, nó quả thực là thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Đồ hỗn trướng, ai dám tại Viêm Hoàng Đại học hành hung? Cảm nhận được một màn này, nhân loại tông sư mỗi người đều là trố mắt muốn nứt, phẫn nộ tới cực điểm, rõ ràng có người dám tại bọn hắn không coi vào đâu công kích học sinh của mình, quả thực tựu là ăn hết gan hùng mật gấu. Căn bản không đem Viêm Hoàng Đại học để vào mắt. Hơn nữa bị công kích người, càng là Viêm Hoàng Đại học tinh anh đệ tử, thiên tài chính giữa thiên tài như vậy nếu như bị địch nhân nội thương rồi, đối với Viêm Hoàng Đại học mà nói, quả thực tựu là không thể thừa nhận chi trọng. Nguyên một đám tông sư lập tức xuất thủ, lập tức tựu đã tập trung vào xuất thủ tập kích địch nhân. Nhưng là căn bản không có dùng, tên địch nhân này thần bí khó lường, tựu hồ là một cái bóng, nó lập tức tựu thoát ly những này tông sư tập trung phạm vi, xuất quỷ nhập thần. Nhân loại, lần này coi như các ngươi vận may, lần sau ta sẽ lại tới giết hắn, xem các ngươi có thể giữ được hắn bao lâu. Thần bí kia ảnh tử lưu lại những lời này, liền từ cho bỏ chạy. Đáng giận. Nhân loại tông sư mỗi người đều là giận tím mặt, nhưng là cái này thần bí ảnh tử năng lực quá mức khủng bố, cho dù bọn họ tinh thần lực cường đại, cũng căn bản đuổi không kịp, thậm chí tìm không thấy đối phương hành tung. Dám đến Viêm Hoàng Đại học Dương Oai, lưu đứng lại cho ta. Một đạo khẽ kêu vang lên, lập tức toàn bộ thiên địa độ ấm tựa hồ cũng giảm xuống mấy chục độ. Cái gì? Cảm nhận được cổ này cường hoành lực áp bách, cùng với trong thiên địa có mặt khắp nơi dòng nước lạnh, phản phất cổ lực lượng này có thể thay đổi biến hiện tượng thiên văn, thần bí kia ảnh tử lập tức sắc mặt đại biến. Bởi vì nó phát hiện mình vốn hành tẩu tự nhiên thân thể, rõ ràng tại đây trong tích tắc cứng lại mà bắt đầu, băng hàn khí tức vọt tới, thoáng cái liền đem thân thể của nó đóng băng ở. Đáng chết! Thần bí ảnh tử quát to một tiếng, trên người bộc phát ra cuồng bạo khí thế, kinh thiên động địa, tự hồ toàn bộ sân huấn luyện đều đang rung động, nó ý đồ vận chuyển trên người lực lượng, đem những này dòng nước lạnh khu trục đi ra ngoài. Đông! Nhưng là căn bản không có dùng, một cái tim tim bàn tay trắng nõn vỗ xuống, ở trên quanh quẩn lấy bạch sắc quang mang, phản phất băng tuyết nữ thần giống như, mang theo khủng bố dòng nước lạnh lực lượng. Một đoàn xương trắng lập tức bao phủ bốn phía, đem trọn cái sân huấn luyện đều che lại, lại để cho người căn bản thấy không rõ lắm sân huấn luyện là bất luận cái gì tràng cảnh, khắp nơi đều là trắng xóa một mảnh, như là băng tuyết phong bạo hàng lâm. Lập tức, thần bí kia ảnh tử phát ra hét thảm một tiếng, cả người lập tức bị đóng kết thành khối băng, phương viên vài trăm mét khu vực đều tạo thành băng thiên tuyết địa. Chung quanh đệ tử đều là không khỏi rùng mình một cái, rút lui liên tục, tự hồ nếu như không xa cách lời mà nói, cũng sẽ bị những này hàn khí xâm lấn, đáy lòng đều bị lập tức đông lại, cướp đoạt trên người sinh mệnh lực. Ảnh yêu, đây là được xưng yêu tộc chính giữa mạnh nhất ám sát chủng tộc ảnh yêu. Có người lập tức kêu to lên, con mắt gắt gao chằm chằm vào khối băng bên trong sinh vật, kinh hãi không hiểu. Chỉ thấy đây là một cái toàn thân đen kịt sinh vật, đầu sừng dài, như là ác ma bình thường bề ngoài, trên người tản mát ra quỷ dị thần bí khí tức. Làn da mặt ngoài tựa hồ điêu khắc rồi rất nhiều thần bí phù văn. Về một tiếng, Hạ Bình cũng cảm giác đến tình huống bên ngoài, theo không gian giới chỉ đi ra, vô thanh vô tức xuất hiện tại nguyên chỗ, hắn cũng nhìn thấy cái này tập kích địch nhân của mình, thình lình tựu là một đầu tông sư yêu quái ảnh yêu. Sẽ không, lại là ảnh yêu. Nghe nói loại này yêu quái cho dù ở yêu tộc chính giữa cũng cực kỳ đặc thù, nó có thể huyễn hóa thành ảnh tử, lại để cho thân thể của mình đạt tới hư vô trạng thái, có thể vô thanh vô tức xuyên toa bất kỳ địa phương nào. Dung nhập từng sinh vật ảnh tử ở trong chỗ sâu. Đúng, chính là vì chúng có loại năng lực này, không biết giết chết bao nhiêu cường giả, đặc biệt là tấn thăng đến tông sư cảnh về sau, chúng ám sát năng lực quả thực tựu là thiên hạ vô song. Nếu như vận khí tốt lời mà nói, thậm chí liền vương giả đều có thể giết chết. May mắn ảnh yêu loại này yêu quái số lượng cực nhỏ. Bằng không mà nói, toàn bộ thiên hạ đều bao phủ tại tử vong của nó bóng mờ phía dưới. Bất quá ảnh yêu có được loại thiên phú này năng lực, muốn bắt ở nó rất khó. Một lòng muốn chạy trốn lời mà nói, coi như là vương giả cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp, nhưng là bây giờ lại bị trong nháy mắt bắt lấy, cuối cùng là ai? Tất cả mọi người là kinh hãi, biết được ám sát Hạ Bình tông sư lại là một đầu ảnh yêu, bọn hắn thì càng thêm chấn kinh rồi, đối phương thế nhưng mà được xưng mạnh nhất ám sát chủng tộc yêu quái, một lòng muốn chạy trốn, cơ hồ không người có thể ngăn. Trước kia tốt vài cái nhân loại tông sư muốn tiến lên ngăn cản, nhưng là đều không có biện pháp, tiến vào Viêm Hoàng Đại học, quả thực tựu như vào chỗ không người. Cái kia ảnh yêu hung hăng càng quấy trình độ có thể nghĩ. Nhưng là bây giờ lại bị cái này nữ tử thần bí trong nháy mắt tựu đông cứng, trốn đều trốn không thoát, có thể nghĩ cô gái này kinh khủng bực nào. Xương trắng tán đi, lập tức lộ ra trước mắt cô gái này bộ dạng. Đối phương ăn mặc một thân màu trắng váy dài, da thịt như là tuyết bình thường ống ánh sáng long lanh, có được một trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, dáng người linh lung hấp dẫn, cao gầy động lòng người, trên người mang theo một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức. Đồng thời nàng cũng đeo màu đen bên cạnh gọng kính. Tản mát ra một tia tài trí khí tức, toàn thân có thành thục mị lực, tựa như hàng xóm gia đại tỷ tỷ. Thu Tuyết. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn thoáng cái tự nhận ra cái này nữ tử thần bí, thình lình tựu là mình cấp 3 giáo viên chủ nhiệm Thu Tuyết, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể biết tại Viêm Hoàng Đại học đã gặp nàng, thậm chí còn xuất thủ bắt được cái này đầu ảnh yêu, thể hiện ra thực lực khủng bố, đây ít nhất là đạt đến tông sư đỉnh phong chi cảnh. Thu Tuyết. Lập tức, một cái tinh anh đệ tử lập tức kêu lên. Đây là chúng ta Viêm Hoàng Đại học hạch tâm đệ tử Thu Tuyết, là đạt đến tông sư đỉnh phong cảnh giới, đã là nửa chân đạp đến vào vương giả cảnh. Sẽ không, cái này là đại danh đỉnh đỉnh yêu nghiệt thiên tài Thu Tuyết sao? Nghe nói nàng là được xưng chúng ta Viêm Hoàng Đại học mấy trăm năm đến nay mạnh nhất thiên tài, nhập học nửa năm liền trở thành tinh anh đệ tử, ba năm sau tấn thăng đến tông sư cảnh, càng là trở thành rồi hạch tâm đệ tử, tốc độ tu luyện nhanh đến hù chết người. Ta nghe qua tên của nàng, người xưng băng tuyết nữ thần, khống chế rồi cực hạn băng chi lực lượng. Chiến tích bưu hãn, đã từng có không ít tông sư yêu quái đều chết trong tay nàng, nghe nói nàng đã tiến nhập yêu tộc, tất sát bản. Hạch tâm đệ tử, cái này là Viêm Hoàng Đại học hạch tâm đệ tử sao? Thật sự là khủng bố a. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là sùng bái nhìn xem cô gái này, cho dù bọn họ đã là Viêm Hoàng Đại học tinh anh đệ tử, nhưng là muốn bước vào tông sư cảnh, trở thành hạch tâm đệ tử cũng không biết kém rất xa. Bởi vì Viêm Hoàng Đại học quy định, nếu như 30 tuổi trước kia không cách nào tấn thăng đến tông sư cảnh, như vậy đời này đều không thể trở thành hạch tâm đệ tử, lập tức sẽ tại Viêm Hoàng tốt nghiệp đại học. Vấn đề là, muốn tại 30 tuổi trước kia tấn thăng đến tông sư cảnh, coi như là đối với rất nhiều thiên tài mà nói, cũng là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, đây quả thực là ngàn dặm mới tìm được một. Thật sự là thật có lỗi. Lúc này thời điểm, một đầu tông sư yêu quái đi tới, lộ ra vẻ mặt áy náy, cái này đầu ảnh yêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.